Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, Sukaku. Ta thế nào lại là biến thái đâu? Canh 5, cầu kim đậu. 155, Sukaku. Ta thế nào lại là biến thái đâu? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato dùng Thi Quỷ Phong Tẫn Shiki Fujin đem âm Kyubi phong ấn cùng mình linh hồn cùng một chỗ phong ấn đến tử thần trong bụng, mà dương Kyubi thì chuyển tay bị hắn dùng bát quái phong ấn. Phong ấn tại tân sinh nhi tử Uzumaki Naruto trong cơ thể. Truyền lại từ lấy phong ấn nổi danh Uzumaki nhất tộc bát quái phong ấn. Tự nhiên so xa ẩn thôn Hanzo phong ấn thuật cường. Tuy nói Ichibi Sukaku am hiểu từ độn phong ấn thuật, đối phong ấn kháng tính rất cao, nhưng tùy tiện để nó 3 ngày 2 đầu đi ra nhảy đát, cũng xác thực nói rõ thật xa ẩn thôn phong ấn thuật rất cạn bã. Kyubi chỉ có tại Jinchuriki cảm xúc xuất hiện kịch liệt ba động, tỉ như phiền muộn, uể oải, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực. Lúc này phong ấn mới có thể thư giãn một tia, mà nó thì có thể thừa cơ tiết lộ một tia Kyubi chakra đi ra. Naruto trước mắt cảm xúc còn rất hạ, cho nên không tin tà Kurama. Tiếp tục từ phong ấn trong khe hở gạt ra chakra, mặc kệ là Ichibi vẫn là Kyubi chakra, đối với những sinh vật khác tới nói đều có cực mạnh tính ăn mòn. Hậu kỳ vĩ thú hóa bạo sau khi đi Naruto, bên ngoài thân làn da đều bị ăn mòn thiêu đốt. Chakra đối với Kyubi tới nói cơ hồ vô cùng vô tận. Nó ngược lại muốn xem giao 31 cơ thú sức ăn lớn bao nhiêu. Keng, ngài thông linh thú thôn phệ 2 đơn vị Kyubi chakra. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Tại trong phòng bếp xào rau ăn Nanoha Hanyu cũng không có để ý hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đột nhiên trong cơ thể của hắn truyền đến nóng rực cảm giác. Thật giống như một đám lửa ở trong kinh mạch thiêu đốt. Keng, ngài thông linh thú thôn phệ 2 đơn vị Kyubi chakra. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ta mẹ nó, Naoha Hanyu nhìn thấy thanh âm nhắc nhở về sau. Thầm nghĩ, Sameheda thú ngươi thật đúng là không kén ăn a. Không, một đơn vị Kyubi chakra không phải rất nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một giây đều có Kyubi chakra trú nhập thể nội. Đảo mắt công phu Nanoha Hanyu trong cơ thể liền góp nhặt 5 đơn vị tả hữu Kyubi chakra. Vì không cho Kyubi chakra đối tự thân kinh mạch tạo thành phá hư, Nanoha Hanyu liên tiếp không ngừng thi triển trì rũ thuật. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Trước mắt chakra tổng lượng vì 5200. Keng, thân thể của ngươi đạt được không biết năng lượng tài tạo. Ngài thu được lực lượng cộng 2, thể chất cộng 3, tinh thần cộng 1. Đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Naruto thế giới tinh thần bên trong. Kurama tức hổn hển một móng vuốt cào tại nhà giam bên trên. Đáng chết, con cá này bụng là không đáy sao? Kurama chửi bới nói, ta chakra làm sao chống đỡ không chết nó. Kyubi chakra không còn ra bên ngoài tiết lộ. Sameheda thú cũng ăn uống no đủ, rời đi Naruto bên người trở lại trong hồ cá, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nanoha Hanyu tiếp tục cầm lấy cái nồi, thanh lý trước đó cháy khét đồ ăn. Piker ra tương đương, Piker ra tương đương. Xúc phân, hôm nay buổi tối ta muốn ăn hoàng kim nổ cá đầu. Muốn tươi mới nhất cá con a. Trên sa mạc trống không mặt trời còn chưa rơi xuống, một vòng không thế nào mượt mà mặt trăng cũng tại lúc này bò tới giữa bầu trời. Từng sợi khói bếp từ từng nhà ống khói dâng lên. Bọn nhỏ thừa dịp phụ huynh nấu cơm thời điểm tiếp tục đi ra chạy loạn. Gaara bởi vì thân là Jinchuriki nguyên nhân, Rasa không dám đem hắn để vào nhẫn trong trường tiếp nhận giáo dục. Dù sao Sukaku nếu là ngày nào động kinh đi ra náo một trận, Sa Ẩn thôn đời sau nói không chừng liền muốn toàn bị tiêu diệt. Nguyên bản Gaara còn có một cái cứu cứu Orochimaru, tức là gia đình của hắn giáo sư cũng là hắn bảo mẫu. Đáng tiếc tại một năm trước bởi vì Rasa phái hắn ám sát Gaara, kết quả bị bảo tẩu Gaara phản sát, kéo lấy mình đồ chơi xe nhỏ, có một đôi mắt quầng thâm Gaara, tìm được một đám chính đang chơi đùa hài tử. Bởi vì cha mẹ bình thường đối với mình khuyên bảo, tất cả hài tử đều đúng Gaara tránh chi như hổ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa a. Temari lại đối muốn mở miệng phản bác Kankuro quát lớn, hắn nhưng là ta Âu đậu đậu a. Hứ, Kankuro lườm Gaara một chút, nói ra, nói hình như hắn không phải ta Âu đậu đậu. Nạc, Kankuro không thôi, đem khôi lỗi của mình đồ chơi, đưa đến Gaara trong tay, nói ra, đây chính là ngươi Anichang thích nhất đồ chơi. Nhìn ngươi nghĩ như vậy chơi liền mượn ngươi chơi 2 phút đồng hồ a. Tạ ơn, Gaara cảm kích nói ra, sau đó bắt đầu loay hoay mình không thế nào ưa thích khôi lỗi. Sau đó ba cái tỷ đệ tại ngoài thôn đất cát bên trên bắt đầu đưa lưng về phía đối phương làm lên hình thái khác nhau cát điêu. Giữa bất chi bất giác Gaara ý chí bị Sukaku chiếm cứ. Bất quá nó cũng không có làm ra quá kích hành vi. Đem 9 cái vĩ thú cát điêu trên mặt cát xếp thành một hàng. Temari thấy cảnh này tò mò hỏi, những này là quái vật gì? A ha, người ngay cả vĩ thú cũng không biết sao? Thật sự là cô lậu quả văn a. Tiểu cô nương, Gaara hai mắt biến thành đồng tiền mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa. Đối Temari giễu cợt nói, ta thế nhưng là ngươi trưởng tỷ, tiểu hài tử thật không biết lễ phép, con này mập mạp Ly Miêu thật đáng yêu. Không sai, không sai, ngươi rất có ánh mắt mà, một chút liền nhìn ra bản đại gia là đẹp trai nhất cái kia. Đáng yêu đài Pikachu, Pikachu đặt chơi vui, cũng may Sukaku không biết Temari. Hiện tại Temari nghĩ đến đem mình đưa lên trời, không phải nét mặt của hắn cũng sẽ không đẹp mắt. Sau đó Sukaku khống chế Gaara thân thể, trực tiếp dùng chakra 833 đem hạt cát định hình thành. Nào đó ba cái chân đi tiểu động vật bài tiết vật. Gia hỏa này gọi Kurama, ta ghét nhất cái này ác miệng gia hỏa. Đớp cứt đi thôi Kurama. Gaara, người thật buồn nôn, vậy mà chơi phân. Kankuro một mặt ghét bỏ đối Sukaku khống chế Gaara nói ra. A ha, Sukaku một mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng ngụy biện nói, ta Sukaku cũng không phải loại kia ưa thích chơi tiện tiện biến thái. A lạc, cái kia chán ghét ra hỏa tới, ta ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi a. Sukaku cười ha hả nói, mặc dù không biết vì cái gì, Gaara mặt mực tự xưng Sukaku, Kankuro cùng Temari vẫn gật đầu, mấy hạt cát đột nhiên bò tới trên người của hai người. Gaara rất nhanh liền khôi phục bình thường, một mặt mờ mịt nhìn xem hai người, giám thị bí mật Gaara Anbu, phát hiện Gaara không thích hợp về sau, tìm tới tại Kazekic cao ốc làm việc Rasa. Sớm sử dụng chakra tinh luyện đại lượng cát vàng, chuẩn bị đem chạy đến Sukaku một lần nữa chạy trở về. Trình diện sau lại phát hiện Sukaku mình ngoan ngoãn trở về, Rasa chỉ có thể đem cát vàng cầm lấy đi phụ cấp thôn tài chính. Mà lúc này ở vào Konoha Jinchuriki trong cơ thể Kyuubi, tại Naruto thế giới tinh thần hắt xì hơi một cái. PS tiếp xuống sẽ tăng nhanh tiến độ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.